Cuồng hiệp tà kiếm, chương 6, cuộc hẹn ước ở Kim Dung Thành, gocchuyenaudio.com. Tiêu Dao đạo nhân đột nhiên đứng dậy, nghiêm giọng kêu lên, áp giải hắn đến đây. Nhiều tiếng bước chân vang lên, kèm theo giọng hô, áp giải vào. Không lâu sau, phía ngoài phòng xuất hiện một người dáng vẻ trung niên, hồng quang đầy mặt nhưng gương mặt lại ngạc nhiên, hai cánh tay của lão nằm trong tay của hai tên đại hán tráng kiện. Hai tên đại hán giống như bắt một con gà nhỏ, kéo lão đến dưới đàn không để cho chân chạm đất, tay vừa buông ra thì Hàn Phương đã bố nhào xuống đất. Lão dập đầu như đập sỏi, run rẩy nói. Kim Đường Hương, Hương chủ Hàn Phương, khấu kiến đàn. Đàn chủ, ngẩng đầu lên, Tiêu Dao đạo nhân kêu lên một cách giận dữ. Hàn Phương sợ quá đến nỗi người muốn mềm đi, không thể nào ngẩng đầu lên được. Tên đại hán ở bên phải nắm lấy cái khăn trên đầu lão kéo ngược lên trên. Hiển nhiên, Hàn Phương có lẽ uống nhiều quá nước giải của Lưu Linh, nên mới có 9 phần say như thế. Tiêu Dao đạo nhân hừ lên một tiếng, quát lên hết sức u ám. Đại địch đang ở phía trước, huynh đệ trong đàn đều đang liều mạng, ngươi, hừ, lại có tinh thần uống rượu để trốn tránh, tối hôm qua ngươi đã đi đâu? Nói, Hàn Phương tuy say, nhưng lúc đối mặt với cái chết đã gần kề, lão không thể không tỉnh được, run run nói. Tiểu nhân ở chủ trận Bính Đinh, phía Tây. Hừ, hồn của ngươi ở chủ trận Bính Đinh, có người trong phòng cao giọng trả lời. Lão ở phía nam then chốt của chủ trận trong một cái hầm đã bị phá tan hoang ở trong khu mồ mà hoang vắng, nên bị Kim Đường Hương chủ tề bắt đầu phát hiện đem về. Đem nhốt vào trong lao, sau này sẽ đem xử về cái tội tham sống sợ chết ấy. Đàn chủ, tha mạng, Hàn Phương kêu lớn hết sức liều mình dãy giụa nhưng bị hai tên đại hán kẹp chặt ở hai bên, không thể nào động đậy được. Bành Gia Nguyên ở phía sau đột nhiên đứng dậy nói. Đàn chủ, xử trí vậy đối với Hàn Phương không tránh khỏi là quá đa nghi với lão, nên chăng xin đàn chủ thẩm vấn một tí, có lẽ có thể tìm ra manh mối đường dây nội giới trong bảng ta. Chấm, Tiêu Dao đạo nhân cười lạnh lùng nói. Bổn đàn chủ đã có chủ kiến của mình, nhìn lão rượu say chưa tỉnh, hiển nhiên là tối qua đã rất say rồi. Phát hiện nội gián ở Thạch Đình nằm ở phía Tây, đương nhiên là dưới then chốt Bính Đinh, nhưng bàn về công lực của lão mà nói, nếu dùng cục đá làm tắt hết cả 6 ngọn đèn, dùng mảnh đá trong bóng tối tập kích người đốt lửa lên, điều đó khó có thể làm được. Tên gian tế ấy không những công lực cực cao, mà còn quen thuộc các cơ quan mai phục trong mật thất này, nên mới biết đường mở cơ quan cho những tên nam nữ ấy trốn thoát. Bành Gia Nguyên lặng lẽ ngồi im, thần sắc hơi có vẻ ngượng. Sau khi hai tên đại hán đem Hà Phương đi rồi, Tiêu Dao đạo nhân quay về phía trái nơi Thiên Mãng Tẩu đang ngồi một mình, cười mà nói rằng. Thôi hộ pháp, tên tiểu hóa tử bây giờ tốt không? Cặp mắt to của Thiên Mãng Tẩu không động đậy một chút nào cả, nó chẳng biểu lộ một chút tình cảm nào nói. Chưa chết, tối hôm qua đến sáng nay, tiểu hóa tử và đệ cùng với tử đường mấy vị hương chủ đã giữ chặt con đường ngầm ở ngoài thất, sau cùng bị một cái bóng đen rất kỳ quái ném cục gạch trúng chân trái, lúc này y bị thương vẫn chưa khỏi. Trong lòng của đàn chủ nếu có nghi ngờ có thể hỏi mấy vị hương chủ của tử đường, chứng minh rằng lời nói của thôi hộ pháp này không sai. gocchuyenaudio.com. Bổn đàn chủ ngược lại không có ý như thế, chỉ là muốn thỉnh giáo hộ pháp. Hãy nói rõ ngọn nguồn của lên tiểu hóa tử, để tiện tỏ tường. Đôi mắt Thiên Mãng Tẩu hỏi ngước lên, đôi con ngươi hàn quang lấp lánh nói. Đàn chủ thật muốn biết, bổn đàn chủ ý muốn như thế, nếu tin tức bị tiết lộ ra ngoài, ta nghĩ không đến nỗi. Không đến nỗi, hừ, tối hôm qua phát hiện nội gián, có lẽ nội gián vẫn ở đây để tham gia buổi mật họp này. Thiên Mãng Tẩu nói có vẻ khó chịu, lão đạo sĩ cũng hừ lên một tiếng, nói, kỳ thật là gian tế đó trong tâm bần đạo đã biết rồi, hừ. Hắn không thể nào thoát khỏi bàn tay của ta đâu, chỉ vì thời cơ chưa đến mà thôi. Đàn chủ có thể nhờ cậy vào đâu? Thiên Mãng Tẩu lãnh nhiên hỏi. Tất cả những người canh giữ trong huyệt đạo, nơi thoát thân của bọn tiểu tử đều bị chết vì thôi tâm trường. Hộ pháp cũng biết trong thiên hạ ai có tuyệt học này. Trên thiên hạ thật sự có một số người rất ít sử dụng thôi tâm trường, thứ nhất phải kể đến quan Tây Lương Gia Tam Anh, nhưng các vị đó đã phơi mình ở Hồi Long Cốc rồi. Và những người ở gần Lương Gia Tam Anh, hộ pháp có biết ai không? Đôi mắt của chúng nhân đều rơi vào trên người của Mang Sơn bà. Quan Tây là chỉ nơi phía tây của Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan có hai cái, một cái gọi là Thái Quan, ở phía nam huyện Linh Bảo, một cái gọi là Hán Quan, ở phía đông bắc huyện Tân An. Mang Sơn là một địa danh gần đó. Cao thủ tại đây, người duy nhất công lực cực cao mà cách Quan Tây gần nhất là phải kể đến Mang Sơn bà, vì vậy tất cả mọi cái nhìn đều ra vào mình của bà. Mang Sơn bà đột nhiên đứng dậy, nghiêm giọng nói. Đàn chủ hiềm nghi lão bà là gian tế phải không? Tiêu Dao đạo nhân cười lạnh nhạt mà nói rằng. bổn đàn chủ không dám, chẳng qua hành tung tối hôm qua của Tống Khách Khanh. Mang Sơn bà cười lạnh lùng nói, đàn chủ có thể hỏi mấy vị hương chủ coi giữ thủy lao thì biết. Trước lúc đàn chủ hạ lệnh lui giữ, thân lão chưa từng rời khỏi thủy lao nửa bước. Trong thủy lao đang cầm tù hắc phán quan Mã Đinh Quốc, cái lão ấy là người đối đầu đến chết, lão sợ các tên tiểu cẩu đồ cứu hắn đi. Thân lão già ở đó, đề phòng vạn nhất, lẽ nào lại không còn được. Nói xong liền hừ lên mấy tiếng ngồi xuống một cách giận dữ. Tiêu Dao đạo nhân hơi ngơ ngác đưa mắt nhìn xuống. Trong từ đường hương chủ, đứng dậy hai vị đại hán, nói. Đàn chủ Tống lão tiền bối chưa rời khỏi thủy lao nửa bước. Tiêu Dao đạo nhân chưa cất tiếng. Thiên Mãng Tẩu đã tiếp lời nói, đàn chủ vẫn còn muốn biết lai lịch của tiểu hóa tử không? Tiêu Dao đạo nhân cắn răng nói, hộ pháp cứ nói, bổn đàn chủ vẫn đảm đương nổi mà. Vậy thì được, tiểu hóa tử còn là người của Thiên Nhai Phá Ất, bổn hộ pháp đã điểm vào huyệt khí môn của y, để chế ngự thủ pháp nghịch kinh, sau 12 giờ đồng hồ phải dưới thuận thủ pháp khơi thông, nếu không để kinh huyết chảy ngược mà chết. Bổn hộ pháp chưa điểm phá thân thể của hắn, muốn dắt hắn đi tìm Thiên Nhai Phá Ất, đàn chủ còn có hỏi gì nữa không? Công lực của y như thế nào? Có thể xem như cao thủ hạng nhất vì đã được chân truyền của lão hóa tử. Nhưng khí môn của y đã bị chế ngự, chỉ có thể sử dụng 3 thành công lực thôi, nếu nói y có thể lấy thôi trường tâm đánh chết 10 mấy vị cao thủ, đừng nói đã bị chế ngự ở huyệt, giả sử chưa bị chế ngự cùng phải khổ luyện 10 mấy năm. Góc truyện audio.com, Tiêu Dao đạo nhân trầm ngâm rất lâu, nói. Nói như thế, người bị hiểm duy nhất chỉ còn mình bổn đàn chủ. Thiên Mang Tấu lạnh lùng nói. Hoặc giả Bành Khách Khanh có thể bàn tới 1-2. Chấm, Bành Gia Nguyên đứng dậy khiêm tốn nói. Luận công lực Gia Nghiên vẫn không dám tự tin, không dám nhận sự khoa trương của hộ pháp. Lúc Gia Nguyên thối lui đã bị đối phương dùng thương nên hôn mê, may nhờ 3 vị hương chủ Kim Đường Dương Trương Châu kéo vào trong mật thất cùng dưỡng thương với kinh hồng nhất kiếm phàn hòa, ngoài đàn vẫn còn vài vị hương chủ có thể chứng minh lời nói của Gia Nguyên này. Mấy vị hương chủ ở phía dưới, không hẹn mà cùng đứng cả dậy, làm chứng thay cho Bành Gia Nguyên, nói rằng lão chúng hôn mê bị kéo vào mật thất chưa rời khỏi nửa bước. Hỏi đi tính lại, càng hỏi càng mơ hồ, rối rắm, sau cùng lão đạo sĩ giận dữ nói. Chuyện này để bổn đàn chủ từ từ điều tra, tin rằng hắn sẽ không thoát khỏi tay của bần đạo đâu. Thinh hương chủ, mau cấp báo hành tung của bọn chó ấy. Thinh hương chủ đứng dậy cao giọng nói. Cần tuân bổn đàn chủ, chưa đúng giờ tên đại hán họ Dương đã trở về Nam Lạc lão điếm, đóng cửa ngồi thở, dưới sự giám thị của cấp nhị, hơi có chút di động là có thể bẩm báo với đàn chủ ngay. Theo các huynh đệ báo cáo hôm qua, cấp nhị đã cùng thần kiếm thư sinh gặp gỡ nhiều lần, cấp nhị đã có mối hiềm nghi. Nói đến đây, im lặng chờ đợi. Nói tiếp đi, Tiêu Dao đạo nhân không nén nổi thôi thúc tiếp. Còn huynh muội họ Đàm, vừa trở về Đông Quan đã bị hai người trung niên đem đi, ngựa phi như thần tốc lao khỏi Long Môn, mất tăm tích luôn rồi. Còn hai tiểu đầu và 4 tù hạ của nàng ta, thì trở về Đông Đà Hanh điếm ở Đông Quan, sau khi ăn xong lập tức chuẩn bị hành lý lên ngựa phi như bay về Huyền Sư ở phía Đông. Họ cưỡi ngựa chạy quá nhanh, đuổi không kịp, đã dùng chim bồ câu đưa thư đến báo cho Huyền Sư phân đàn lưu ý, trước lúc mặt trời lặn có thể có tin báo về. Lưu ý nhiều hơn nữa, các ngươi hành sự quá lười biếng. Hừ, làm cho ta phải lo lắng rồi. Dạ, Thinh Hương chủ run sợ nói. Ngồi xuống, tạ ơn đàn chủ. Tiêu Dao đạo nhân đột nhiên đứng dậy, nói từng lời từng chữ. Bổn bang sáng lập gần 15 năm rồi, uy lực mỗi ngày mỗi tăng trong thiên hạ, quần hùng đều sợ hãi, 6 đại môn phái không dám nhìn thẳng anh hùng hào kiệt của bản môn, không ngờ 2 ngày hôm qua bị mấy tên tiểu cẩu không rõ lai lịch xông vào thánh địa của bổn bang, đã mặc ý giết chóc rồi đi. Từ đây về sau nếu chuyện này truyền ra khắp giang hồ, không chỉ uy danh của bổn bang, mà người của bổn đàn, không còn mặt mũi nào nhìn lại anh hùng thiên hạ được, cừu này không báo thì không buông tay. Lão hơi ngưng lại một chút, Thiên Mãng Tẩu tiếp lời nói tiếp. Bổn hộ pháp đã cho người phi báo tổng bang, sẽ đem toàn lực bắt giết cả bọn chúng sẽ không có cách nào bảo vệ cái mạng chó của mình nữa. Tiêu Dao đạo nhân liếc nhìn lão rồi tiếp tục nói. Những vị khách khanh có thể đảm đương được một mặt đều đã phân đi khai phong rồi, nhưng chúng ta tuyệt không thể vì vậy mà bỏ qua. Tối nay nhất định sẽ đến bắt tên tiểu tử họ Dương kia. Tuy những tên chó ấy đã chia nhau mà chạy trốn, bổn đàn chủ lập tức truyền hạ pháp kỳ thông báo cho các phân đàn, đồng thời phi báo cho tổng bang, bắt được họ phải lột da, rút gân lại, mới có thể làm tiêu tan cái hận này. Góc truyện audio.com. Tối nay tên tiểu tử họ Dương và thần kiếm thư sinh Dương Cao đến ước hẹn ở thành Kim Dung, tất cả nhớ lời bắt lấy thần kiếm thư sinh, còn thằng tiểu cẩu họ Dương bất luận sống chết gì cũng được. Bành Gia Nguyên đứng dậy nói. xin hỏi đàn chủ, bắt sống thần Kiếm Thư Sinh là có ý gì? Tên đó danh của y nghe thấy xa gần trong giang hồ, thủ đoạn độc ác, nếu để hắn sống có thể sẽ. Thần Kiếm Thư Sinh vốn sinh ra có cái đầu quá lớn, chúng ta không nên gây chuyện lôi thôi với Ngũ Đài Sơn Dương Gia Bảo, chỉ cần bắt sống hắn, chúng ta còn có lời để nói, có đường mà đi. Các chư vị huynh đệ chú ý nghe sự sắp xếp của bổn đàn chủ. Sau đó là cuộc bàn tính lâu dài đến tận tối, hội nghị bí mật này mới tan. Sau khi trời tối lắm rồi, chúng bang của Thanh Tự Đàn, nhao nhao chỉnh lại hành trang lên đường đến thành Kim Dung, nơi hẹn gặp. Lúc này Ngọc Kỳ và mọi người đi qua Bạch Mã Tự ung dung di đến phủ Hà Nam, vừa đi vừa tranh cãi. Sắp tới Đông Quan, Khương Chí Trung thấp giọng xuống nói. Tiểu huynh đệ thật sự để cùng thần Kiếm Thư Sinh thực hiện lời ước hẹn đến thành Kim Dung. Dạ, Khương Đại Thúc có điều chi dạy bảo không? Ngọc Kỳ cũng thấp giọng trả lời. Bởi vì ở trên đường lộ có người đang đi lại, không ngừng chú mục vào đoàn người quần áo đầy vết máu loang lổ này. Khương Chí Trung cười cười nói. Người của Vô Vi Bang thế tất sẽ đem hết toàn trí đối phó chúng ta, hậu quả càng phải lo lắng. Tục ngữ có câu, mưu nhi hậu động, khinh thân bước vào nguy hiểm, sẽ bị mang tiếng là kẻ biết trước mà không lo. Ta có thể báo cho tiểu đệ hay, âm mưu của họ vô cùng hiểm ác, thần Kiếm Thư Sinh là người không thể tin được. Sao biết được, đại thúc không được bôi nhọ người khác. Ngọc Kỳ có chút không vui, tiểu đệ không tin thì không còn cách nào. Bọn chúng muốn tính toán với tiểu đệ, tại sao lại phải hẹn đến thành Kim Dung làm gì? Khương Chí Trung nói, nếu cách nghĩ của ta không sai, bọn họ đã âm thầm hạ độc thủ với tiểu đệ rồi, nhưng chưa được như ý đấy thôi. Ngọc Kỳ ngạc nhiên đến thất kinh, chuyện của chàng bị hạ độc ở khách điếm, lại bị Khương Chí Trung đoán đúng, chàng không thể nào không tỉnh ngộ. Hơi trầm ngâm một lát nói, việc này đúng như vậy, nhưng nhờ có thần Kiếm Dương Cao ở đấy, người của Vô Vi Bang không thể chiếm được tiện nghi, công lực của Dương Cao đã đạt mức tuyệt đỉnh. Triệu Thanh cô nương ở phía sau nói. Đại ca cho rằng công lực của Dương Cao thần Kiếm Thư Sinh cao hơn bọn này chăng? Ngọc Kỳ cười đáp, cô nương đừng đa nghi, sự thật tại hạ vẫn chưa nhìn thấy qua cái chân bàn của y, nhưng kỳ học cái thế của cô nương, tại hạ thật lòng bái phục. Bách Vĩnh Nhiên nói xen vào, bàn về công lực và nội lực Dương Cao và ta nửa cân tám lạng, nếu so với tiểu thư, thì hắn kém nhiều lắm. Ngọc Kỳ nói, theo cách nhìn của Bách Đại Thúc, khinh công nội công của tại hạ có thể so sánh với Đại Thúc không? Luận về khinh công, có lẽ tiểu đệ sẽ hơi thắng được nửa phân. Luận về nội công, tiểu huynh đệ đừng lấy làm ngạc nhiên, đệ chỉ có thể chống đỡ trong giây lát thôi. Hôm qua Ngọc Kỳ mới thêm huyền thông tâm pháp, tự tin là mình bước được một bước, nghe nói như vậy, không được phục lắm, bèn nói. Tại hạ thật như thế này không đùa à, tiểu huynh đệ nếu không tin. Ngọc Kỳ ngưng bước mỉm cười đưa bàn tay phải ra. Bách Vĩnh Nhiên cười ha hà, cũng đưa cổ tay hổ ra nắm lấy. Góc truyện audio.com Nội lực của hai người bắt đầu phát ra, như hai gọng đỏ lửa kềm sắt xoắn vào nhau. Từ từ trên trán hai người nhưng giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện, thân hình ngày càng bị đè xuống. Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy nội lực của đối phương cực kỳ mạnh mẽ, như nước thủy triều từ cánh tay phải đi thẳng đến tận tim mạch, từ từ bức bách khí huyết của chàng ra sau, sức nắm trưởng của đối phương muốn nắm nát gân cốt tay trưởng của chàng. Chàng cắn môi, dùng huyền thông tâm pháp, không kháng cự lại mà hút lực đạo của đối phương, phân bố khắp cơ thể của mình. Lần này áp lực đã giảm, nhưng vì chàng mới học và mới tập luyện, vẫn chưa vận dụng tới mức muốn sao làm được vậy, vì vậy trên trán những giọt mồ hôi rơi xuống như mưa, vô cùng mệt mỏi, đôi chân lún xuống băng đá gần tới mắt cá chân. Bách Vĩnh Nhiên đột nhiên cảm thấy khí huyết của đối phương tán ra, trong lòng hơi kinh sợ, nội lực của lão đã bị đối phương dẫn lấy, tức khắc tiềm lực hùng hậu đã bị mất đi, cơ hồ tinh thần dường như dã rời. Cũng may lão là người có nhiều kinh nghiệm, lập tức định lại tinh thần, lấy ý ngự lại lực mới có thể hồi phục được nguyên trạng, nhưng ưu thế không còn cách nào giữ được, lực đạo quái dị của đối phương nhẹ như bông, lại mạnh mẽ không gì so sánh được, làm cho lão tiến thì không có chỗ nào dùng sức, lui thì tự nhận là mình thất bại. Thật là tiến thoái lưỡng nan, Triệu Thanh cô nương bước về phía trước nói, nếu liều thêm chút nữa thì cả hai sẽ thập phần nguy hiểm. Nàng khẽ búng ngón tay giữa vào hai bàn tay đang siết chặt. Lực đạo hùng hậu của hai người bị một tiềm lực thần kỳ làm cho chẳng có cách gì chống đối nổi, họ thu kình lực lại và buông tay. Bách Vĩnh Nhiên lui ra sau một bước cười nói, tiểu huynh đệ ta đã nhìn không đúng về tiểu đệ. Nội lực của tiểu đệ tính ra mạnh hơn ta nhiều lắm. Ngọc Kỳ lau những giọt mồ hôi trán cũng cười nói. Cam bái hạ phong, Bách Đại Thúc nếu không lưu tình thì cánh tay của tại hạ đi tong rồi. Chàng giơ bàn tay phải trắng toát ra, lắc đầu cười đau khổ. Thần sắc Triệu Thanh hơi ngơ ngác, nàng hỏi Ngọc Kỳ. Dương đại ca, kình công mà đại ca luyện rất lạ, chẳng phải là từ tích tiềm năng khí công của Cốc lão gia, đại ca có thể. Ngọc Kỳ không hề nghĩ tới nàng lại thông minh đến giường ấy, dường như là biết rất nhiều về Cốc Nghĩa thúc tổ, mà chỉ cần xuống hai ngón tay, thì biết ngay công lực có chỗ quái dị. Ngạc nhiên hỏi, Triệu cô nương quả thật là cao minh, tên nội công mà tại hạ luyện là Huyền Thông Tâm Pháp. Huyền Thông Tâm Pháp, Huyền Thông, tên của tâm pháp này, sao chẳng bao giờ nghe qua nhỉ? Thanh Hoa lẩm bẩm một mình, Tây Vi ở một bên lao đến hỏi, Thanh Hoa tiểu thơ vừa nói Cốc lão gia là ai thế? Trong lòng của Ngọc Kỳ hơi sợ hãi vội nói ngay, chấm, đó là một kỳ nhân phong trần, thế gian chỉ biết lão xưng Cốc, còn ngoài ra thì không biết, đó là bạn vong niên của tại hạ. Tây Vi thất vọng cúi đầu xuống, Thanh Hoa nhìn Ngọc Kỳ một cách ngạc nhiên, dường như muốn nói, nhưng lại nén lại được. Chí Trung không hổ thẹn là lão giang hồ, vội vàng xen vào nói. Cần phải đi thôi, bốn người chúng ta thân mình đều có vết máu, lộ liễu quá, nếu còn chần chừ, đại nhân ở phủ Hà Nam phái phát lệnh bắt chúng ta đấy. Mọi người nhìn nhau cười, quay mình đi ra đường ngay. Chí Trung đi cạnh Ngọc Kỳ, Triệu Tường thì theo sau sát gót, Chí Trung vừa đi, vừa nhắc lại câu chuyện. Góc truyện audio.com, tối nay tiểu huynh đệ quyết định thực hiện lời hẹn với thần kiếm thư sinh Dương Cao. Vâng, làm người không thể bất tín được, phải đi thôi. Nên chăng nghe theo sự sắp xếp của ta, chúng ta dứt khoát phải khiêu chiến với Thanh Tự Đàn, đại thúc có cao kiến gì chăng, ta có kế sách này là, lão nhẹ nhàng nói cho mọi người hay. Ngọc Kỳ đứng im lặng nghe hơi trầm ngâm một lát rồi nói. Hảo, tất cả do đại thúc chỉ huy, Ngọc Kỳ xin tuân lệnh, Khương Chí Trung quay về phía Triệu Tường nói. Tiểu huynh đệ, vết thương của tiểu huynh đệ và lịnh muội cần phải nghỉ ngơi để dưỡng thương, tối nay bất tất. Triệu Tường cười ha hà nói rằng. Vết thương nhỏ nhoi ở bên ngoài, không có gì là trở ngại, đại thúc cũng không được gạt bỏ hai anh em tiểu đệ ra ngoài được, đúng không? Chí Trung thò tay vào trong áo lấy ra hai viên đơn hoàn, để vào trong tay Triệu Tường nói. Sau khi ăn xong thì uống, tất cả ngoại thương đều không trở ngại. Vậy hẹn vào giờ thân, sẽ có hai người đến đón. Thế là họ chia tay ở Quan Đông, dặn dò gặp lại sau đó mạnh ai nấy đi. Đầu giờ thân, Thanh Hoa cùng Khương Chí Trung, Bách Vĩnh Niên sáu người cưỡi ngựa đi đến Đông Quan. Họ phi thật nhanh thẳng đến Yên Sư, hai anh em Đàm gia do hai người khác đón tiếp ở Đông Quan, biến mất ở con đường cái quan đi vào Long Môn. Đón hai người là hai anh em Thí Uy Thí Toàn, là người mà đã đuổi theo giang hồ khách Khưu Ứng Xương ở trên miền hoang mạc lạnh lẽo năm nào. Nhớ lại lời nói của Thí gia huynh đệ, có thể đoán ra thân thế của Thanh Hoa cô nương, nàng chính là Tôn Thiên Kim, cháu đích tôn của Độc Long Đảo và xá đệ là thiếu công tử Triệu Nguyên Chân. Vào mùa thu năm ngoái họ vào Trung Nguyên, du lịch khắp thiên hạ, đi tìm cảnh lạ vật đẹp say sưa ngây ngất trước phong cảnh đẹp như tiên ở Trung Nguyên, vui quá quên trở về nhà. Người hộ giá cho Thanh Hoa và em trai của nàng là những cao thủ siêu quần, kinh nghiệm đầy tràn ở trong giang hồ, gồm có 5 người. Người phụ trách chính là Khương Chí Trung, biệt hiệu của lão là thần tiên, bất kể công phu kinh nghiệm giang hồ, đều thủ hai chữ. Cao Minh, còn lại 4 người là Kim Kiếm Thí Uy, Ngân Giao Thí Toàn, Náo Hải Dạ Xoa Bách Vĩnh Niên, Phân Thủy Thủ Châu Lam. Những người này võ công cũng kinh thế hãi tục, Phi Hồng cô nương là thị nữ sát nét của Thanh Hoa, còn có một người thị nữ khác là Giật Điện thì ở lại khách điếm đợi tin tức. Như vậy trong bọn họ gồm 9 người. Trong 9 người, công lực của Thanh Hoa là cao nhất, kế đến là Nguyên Chân. Năm nay Thanh Hoa chỉ mới vừa 19, còn em thì vừa tròn 17. Độc Long Đảo chủ gọi là Triệu Vô Cực, bản thân lão có ngọn nguồn cùng với Vương Sư Dương Thế Hùng. Phụ thân của Vương Sư là bằng hữu của lão. 40 năm trước, Song Tuyệt Kỳ Nhu trôi giạt đến Độc Long Đảo, khi biết là hảo hữu của Vương Sư, lão rất vui mừng, tình thâm càng tăng thêm, nếu không làm sao mà Song Tuyệt Kỳ Nhu có thể ở đó nhẹ nhàng đến 20 năm. Lần này tôn nữ ngao du Trung Nguyên, lão dặn đến Long Môn nghe ngóng tin tức của Dương gia. Sau khi họ tới cũng chỉ biết Dương gia đã môn đình lạnh lẽo, lại không biết tỏ tường như thế nào. Giờ này theo kế sách của Khương Chí Trung, bọn họ tổ chức một cuộc báo thù tấn công Vô Vi Bang, sẽ cho Thanh Tự Đàn ở Hà Nam phủ một đòn chí mạng, chí ít cũng làm cho bọn chúng hồn bay phách tán, không thể dám ngang ngược trên giang hồ nữa. Góc truyện audio.com. Ngọc Kỳ một mình trở về phòng ở Nam Lạc Lão Điếm, bọn hầu bàn và các nhị gia không lấy làm ngạc nhiên việc toàn thân của chàng đầy vết máu, có lẽ họ đã được biết tin, vì vậy không thèm nhìn hỏi. Người đón tiếp chàng là thần kiếm thư sinh, trên khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên hết sức, thấp giọng nói với chàng. À, lão đệ đệ, làm sao nhếch nhác như vậy, chưa bị thương phải không? Ngọc Kỳ cười lạnh lùng nói, chưa sao đâu, đệ chưa bị thương mà, đa tạ sự quan tâm của đại ca. Nói xong rồi bước vào phòng mình đổi lấy áo. Thần kiếm thư sinh không khách sáo bước vào phòng, mắt nhìn chăm chú trên mình loang lổ vết máu, một mặt cố nén sự giận dữ xuống. Hiền đệ, hôm qua đi đâu mà sao hiền đệ đi quá gấp như vậy? Nhìn thân của hiền đệ đầy vết máu, nhất định là kẻ địch rất đông, ai đã gây ra cái suối quẩy này? Hừ, hãy nói cho huynh, để huynh cho nó biết thân. Ngọc Kỳ cười cười đáp, đó là người của Vô Vi Bang, chút xíu nữa là mất mạng rồi. Nếu không có những vị cao thủ giúp một tay có lẽ không trở về để gặp mặt đại ca. Đệ gặp bọn chó ấy ở đâu? Hán Lăng Hậu Sơn, hiền đệ phải hẹn huynh cùng đi, công lực của đệ còn kém, nhưng khinh công lại cao hơn một bậc, đệ đi quá mau. Ngọc Kỳ đã đổi xong chiếc áo, quay đầu lại cười nói. Tiểu đệ cũng vô ý mà đụng bọn chúng, há dám gây phiền hà cho đại ca. Thần kiếm thư sinh chạy ra khỏi phòng, nói. Đi, Ngô huynh phải thay đệ mượn rượu áp chế cái kinh hoàng ấy đi. Đa tạ đại ca, tiểu đệ bây giờ rất mệt, cần phải nằm nghỉ một lát, tối nay còn có cuộc hẹn ở Kim Dung Thành. À đúng rồi, Ngô huynh quên cuộc hẹn tối nay ở Kim Dung Thành. Đệ hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, tĩnh dưỡng tinh thần, Ngô huynh không quấy rối đệ nữa. Thế là y đi ra khỏi phòng, một mình đi xuống phòng uống rượu. Lúc này ở đây thực khách rất ít, y vừa bước vào cửa lầu thì mọi ánh mắt của thực khách đều nhìn chăm chú vào y, thần sắc của y bình tĩnh, góc miệng lại mang nụ cười trào phúng, không thèm nhìn ai cả, ngẩng cao đầu đi vào trong. Tiếng ồn ào thay nhau gọi rượu đột nhiên tắt hẳn, một tên đại hán ngồi ở góc phòng đứng dậy, tay chống nạnh, bước ngang hai bước, đứng chắn giữa đường, lãnh nhiên nhìn thẳng vào mặt Dương Cao đang từ từ bước tới. Thần sắc của Dương Cao không động đậy, vẫn ung dung đi tới, tay chắp sau lưng, mắt nhìn thẳng vào tên đại hán. Nhìn hai bên đang từ từ tiến tới, không ai chịu nhường ai. Những người thực khách miệng như ổ quạ, lập tức không hẹn mà ai cũng im ri, có người buông đũa đứng dậy. Càng lúc càng gần lại, thần kiếm thư sinh bước thêm một bước, chỉ còn cách tên đại hán chừng bốn thước, mắt nhìn như không muốn đụng sắp nơi. Cuối cùng gã đại hán dáng người thấy như chịu không nổi ánh mắt nhìn của thần kiếm thư sinh, có lẽ hơi sợ liền bước ngang một bên. Thần kiếm thư sinh lại không muốn rằng đối phương nhận thua dễ dàng như thế, làm sao có thể tha thứ cho hắn được, tay áo đột một phát lên trong lúc đối phương đứng chưa vững ở nơi ấy. Phạt, tay áo phát ra, gã ấy dường như đã chuẩn bị sẵn, đưa trường ra đỡ. A, hắn kêu lên một cách điên cuồng, xương ở cánh tay phải bị trường đánh nát vụn ra, thân hình dường như bị quăng, bay lên ngã xuống. Bình bình một trận, tiếng bàn ngã, chén dĩa, ly tách vang lên đến kinh người, mọi thứ bắt đầu nháo nhào cả lên. Gã bị té trong thức ăn đang được đun sôi miệng không ngớt kêu la. Góc chuyện audio.com, 5 tên cùng ngồi chung bàn với hắn, thì có 2 tên lướt tới đỡ, còn 3 tên kia sợ quá đến nỗi miệng mở ra cứng lại, người đờ ra như khúc gỗ. Thần kiếm thư sinh vẫn chắp tay sau lưng, bình tĩnh ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra nói. Hảo bằng hữu, trước mặt thần kiếm Dương Cao, các ngươi muốn phần tiện nghi đó là nằm mơ đó. Lập tức gương mặt trầm xuống, mặt hiện lên đằng đằng sát khi, nghiêm giọng nói. Các người có âm mưu gì nói mau ra thử. 3 tên đại hán bị thần sắc nghiêm nghị sợ quá vội thối lui ra sau 2 bước, khuôn mặt trắng bệch, nét kinh hoàng tràn đầy gương mặt. Trong đó một tên còn can đảm, nói. Phụng mệnh trưởng thượng Kiến Du tới đây để nhắn tin các hạ. Gương mặt của thần kiếm thư sinh càng thêm lạnh lùng, hừ lên một tiếng, quát lớn. Cút hết chúng mày đi, Dương đại ca làm sao mà nghe theo sự sắp xếp của chúng bây. Nhớ lấy, đi về mà nói với thiếu gia rằng, nếu mà tối nay không như đúng hẹn, tất cả còn lại. Nói xong, cứ lạnh lùng một tiếng chắp tay sau lưng đi về phía phòng. Ngọc Kỳ sau khi đuổi thần kiếm thư sinh đi rồi, đóng cửa lại, dành nửa tiếng đồng hồ để luyện tử tịch tiềm năng khí công, xong lại luyện tiếp huyền thống tâm pháp. Sau 1 giờ, chàng gọi hầu bàn đem đồ ăn thức uống lại đến trong phòng, cẩn thận kiểm tra xem có thuốc độc xong rồi mới ăn, ăn cơm xong chàng lên giường nằm nghỉ ngay lấy sức. Vừa mới sang canh 2 chàng lại dụng công khổ luyện một lần nữa. Trống canh 3 vừa nổi lên, chàng nhẹ nhàng mở cửa sổ, thần kiếm Dương Cao vừa vặn nhảy tới cửa sổ thật đúng lúc, thế là 2 người cùng bay lên nóc nhà như ánh chớp, lập tức lao vào đêm tối mịt mùng. Trên đường đi 2 người bắt đầu triển khai khinh công, Ngọc Kỳ ở thâm sơn khổ luyện 20 năm rồi, lại chăm chú bất cứ lúc nào cũng dụng tâm cầu tiến, lại gian khổ tập luyện ở nơi sơn băng tuyết giá lạnh, vừa rồi trong đường hầm đã được lão phụ nhân truyền cho hoán hình bộ pháp đã làm cho khinh công của chàng đã cao lại càng cao thêm. Thanh Hoa cô nương cũng lấy làm lạ mà bội phục thân pháp của chàng, thế mới biết hoán hình bộ pháp còn có tên khác là ảo hình bộ pháp, có thể vượt lên bao trùm hết tất cả mọi thứ khinh công trên đời này. Vừa nhảy lên con đường cái quan, thần kiếm thư sinh đã tranh đi trước. Ngọc Kỳ là người thẳng thắn, không thích đùa giỡn, chàng không dùng toàn lực thi thố khinh công với thần kiếm thư sinh, sợ làm cho y khó chịu. Vì thế hai người chẳng nói chàng rằng cứ cầm cúi đi thật nhanh cho mau tới điểm hẹn. Hai người vừa qua Bạch Mã Tự, phía sau đột nhiên xuất hiện bốn cái bóng trắng lướt ra đường cái quan, theo sát gót hai người. Không lâu, bốn cái bóng xám quẹo về phía tay trái, chia đường lên núi, thẳng tới hầm bí mật của Thanh Tự Đàn, trong khu vườn mộ. Bốn cái bóng xám đó là Triệu Nguyên Chân, Thi Uy, Thi Toàn huynh đệ, còn có một người nữa là Đàm Triệu Tường. Trong thành cổ Kim Dung, tối thăm thẳm như là khu vực dành cho quỷ ở vậy, tòa lầu bị sập tường ngã giống như có vô số những con thú lớn đang ngồi xổm ở đấy. Tiếng gió lạnh rít lên, và tiếng kêu điên cuồng sắc nhọn của gió đang vặn rít vào trong kẽ đá. Giữa thành là một quảng trường dùng để diễn võ, ngay giữa quảng trường, có ba cái bóng trắng không ngớt đi qua đi lại và có một bóng xám khác đứng yên không động đậy, họ đang đợi người. Canh ba đã sắp hết, thời gian qua quá mau. Thần Kiếm Thư Sinh và Ngọc Kỳ lúc này đang ung dung cất bước vào dưới thành. Góc truyện audio.com, trong bóng tối, truyền ra một tiếng quỷ kêu thật rợn người. Ba bóng trắng đang đi tới đi lui, đột nhiên ngừng cả lại, một người trong bọn nói. Hai tên tiểu bối đã đến rồi, không có những người khác tham gia trợ chiến. Một giọng khác nói, vậy thì Bất Tất Lão Phu phải ra tay rồi. Bóng xám đang đứng sừng sững, chính là Thiên Mãng Tẩu. Lão đang hơ hơ Thanh Hoàng Ngọc Trượng ở trong tay, nói. Quách lão ca có ra tay hay không, trước mắt khó bề dự liệu. Kỳ thật kiếm thuật của Thần Kiếm Thư Sinh, nhìn thấy khó thắng đàn chủ, có cần chúng ta ra tay không, đợi lát nữa hãy nói. Đại đàn chủ, có cần chúng ta ra tay không, đợi lát nữa hãy nói. Đang nói, thì Thần Kiếm Thư Sinh và Ngọc Kỳ đã bay lướt tới, ngừng lại cách họ ba trượng, sóng vai đứng kề cận nhau. Ba cái bóng trắng, một là Huyền Âm Tẩu Quách Tôn, lão là hộ pháp của Vô Vi Bang, một là Mang Sơn bà, còn người khác là Thanh Tự Đàn chủ Tiêu Dao đạo nhân. Thần Kiếm Thư Sinh cười ha hà, tới gần nói. Hạnh hội, ha ha, chư vị, chúng ta đã quen nhau rồi, xin mời một vị nhân huynh dẫn kiến dẫn kiến. Trong mắt của Thiên Mãng Tẩu lóe lên những tia lạnh lùng, nói. Tiểu bối, lão phu đây ngươi không lạ sao? Tại hạ cảm tình chính là Thiên Mãng Tẩu, chúng ta đã chẳng gặp qua rất rồi sao? Nghe người ta nói, sau khi sử dụng độc mưu lão chết thay cho Vô Tình Kiếm Ất Thanh. Mười mấy năm nay không dám lộ mặt không biết phải chăng? Hừ, tên tiểu cẩu này ăn nói lộn xộn, lão phu phải đập nát cái mỏ điều này trước. Nói xong, lão lướt tới liền. Khoan đã, các hạ sao có thể vội vàng quá vậy? Thần Kiếm Thư Sinh giơ tay ra ý, Thiên Mãng Tẩu đành phải ngừng bước, hừ lên một tiếng lạnh lùng nói. Tên tiểu cẩu này ác độc, lão phu tung hoành giang hồ ngang dọc ai cũng biết tiếng. Ngươi dám nói lão không lộ mặt 12 năm, thật là làm cho ta khó mà nhẫn nại được. Hừ, ngươi hãy đợi một lát chúng ta tính toán với nhau chưa muộn. Thần Kiếm Thư Sinh vẫn bộ mặt dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, nói. Tên mù kia quá nóng nảy, một là bổn thư sinh chưa mắc nợ, hai là chưa giao dịch với các ngươi bao giờ, làm sao mà tính toán với nhau được. Quý bang chủ lần này quả sủng ái triệu tập đến đây không biết có ý gì. Tiêu Dao đạo sĩ trầm giọng nói, ngươi đã giết những người trong bang chúng của ta ở Nam Lạc Lão Điếm phải không? Lão nói đúng, Thần Kiếm Thư Sinh trả lời, Dương Ngọc Kỳ này cũng có một phần. Ngọc Kỳ cất giọng sang sảng lên tiếng, Tiêu Dao đạo sĩ phẫn nộ nói. Các ngươi, hừ, thật là những gan chó quá lớn đây. Im ngay, các hạ làm sao có thể nói ra những lời thiếu giáo dục vậy? Nói tên ra đi, Thần Kiếm Thư Sinh nghiêm giọng quát. Hừ, bần đạo Tiêu Dao đạo nhân Diệu Như. Tiêu Dao đạo nhân có phải là đàn chủ Thanh Tự Đàn của Vô Vi Bang? Còn có gì giả đâu. Hừ, cũng là lão đại trong bốn tên đệ tử của Tứ Quỷ Vô Tình Kiếm Ất Thanh. Bần đạo chưa có phúc phần như thế. Lão không dám thừa nhận. Hừ, ngươi dám coi thường lão phu này hả? Lão đạo sĩ giận lên, đưa tay nắm chặt vào vỏ kiếm. Thần Kiếm Thư Sinh bật cười ha hà, há dám, là thật là giả, đợi một chút rồi biết ngay, không giấu được người ta đâu. Ra tay đi, Mang Sơn bà bước tới nói, đàn chủ xin hãy lui, đợi lão thân bắt cái thằng xúc sinh này trước đã. Thần Kiếm Thư Sinh cười nói, lão xú bà ở đấy cũng có đạo lý, tục ngữ có nói, đại đạo bất thâu ni cô, đâu có ai bắt buộc xú bà phải ra tay thay đàn chủ. Góc truyện audio.com, Mang Sơn bà quát lên một tiếng nhẹ nhàng, thân hình như ánh chớp kiếm tung ra một chiêu Trường Hồng Quán Nhật. Thần kiếm hợp nhất nhảy bổ về phía trước, tiếng kiếm rít nghe muốn nhức tai. Được hay lắm, Thần Kiếm Thư Sinh hô nhẹ một tiếng, trường kiếm vung sang phía phải đâm xuống. Chiêu này nhìn như bình thường, nhưng nhanh chóng tuyệt luân, nhanh đến nỗi khó hình dung được. Lão bà thất kinh, nhận thấy kiếm thuật của đối phương đã đạt tới mức thông huyền, mà lại kỳ diệu khó đoán. Không hổ là hai chữ, thần kiếm, lão bà không còn kịp suy nghĩ nữa, nhưng cảm thấy nội lực của đối phương hơi kém một ít, lão bà quyết định dùng trường giao đấu với kiếm của hắn. Lão bà tay trái xuất trường, tay kiếm ở bên phải đâm thật mạnh. Thần kiếm thư sinh vẫn đang sừng sững, lặng im đến u ám đợi cơ duyên, khi thanh kiếm gần đến mình lắm rồi, gã quát lên một tiếng, kỳ chiêu thần long vũ chảo đột ngột vung ra. Tình, một tiếng vang nhẹ khi nội kình tiếp xúc với mũi kiếm, theo đó vang lên một tiếng kêu thảm thiết, máu bắn ra tung tóe. Ngay lúc ấy, ở phía sau một luồng kình phong như di sơn đảo hải cuốn tới thần kiếm thư sinh. Bóng người của thần kiếm thư sinh vội lui ra sau, phát ra một tiếng hú dài quay lại thật nhanh hơ kiếm lên, bắn tới như bay ra phía sau. Choang, tiếng kim khí đụng nhau đột ngột vang lên, thần kiếm thư sinh bị chấn động lui ra sau, trở về chỗ cũ cơ hồ không muốn đứng vững. Té ra là thiên mãng tẩu nhảy bổ tới, thanh hoàng ngọc trượng là báu vật, đao kiếm thường khó bì được với lực mạnh mẽ trầm xuống, vừa kịp lúc đón ngay thanh kiếm của thần kiếm thư sinh. Trong nháy mắt bị ngay một chiêu, mang sơn bà người run run thu hết tàn lực cố đứng vững, vai trái của bà rũ xuống, má trái từ xương gò mả xuống tận cầm tét một đường lớn. Ai, một tiếng kêu trầm buồn vang lên, bà rốt cuộc ngã xuống, vừa vặn ngay sau lưng của thần kiếm thư sinh, đôi chân hơi co co giật giật rồi tuyệt nhiên không động đậy nữa. Hai tiếng quát như sét đánh đột ngột vang lên, hoàng ngọc trượng như trận cuồng phong mưa bão tấn công vào thần kiếm thư sinh. Trong tay của thần kiếm thư sinh bay ra những mũi nhọn lạnh ngắt quay cuồng tám mặt trong ba trượng, bông hoa tuyết bay ra tới tấp, bức đến nỗi người không còn đứng vững được. Đó là cuộc liều đấu khá hiếm thấy, hung mãnh tuyệt luân, cả hai nhảy bổ vào nhau, đâm tới, bóng người khó mà phân biệt rõ. Ngọc Kỳ đang chăm chú theo dõi trận đấu của thần kiếm thư sinh và thiên mãng tẩu một cách say sưa, đột nhiên trong lòng dao động. Dưới sự đào luyện của song tuyệt kỳ nhu, không phút giây nào lơi lỏng, lúc nào cũng phải đề phòng sự nguy hiểm của sinh mạng mình, cho nên tai mắt của chàng đã đạt tới trình độ tuyệt siêu. Chàng liếc thấy rõ một bóng trắng hơi lay động ở phía sau, liền cảnh giác ngay, chàng đã vận công hộ thân, vội vàng giơ trường lên đỡ thân mình nhảy qua một bên. Một vật có thể tích rất nhỏ, bay sát qua xương hông trái của chàng, đôi mắt nhìn khó mà biết được đó là ám khí, chỉ cần chạm nửa phân thì chàng coi như đã đi tong rồi. Phía sau lưng, không biết từ lúc nào xuất hiện một người áo trắng, chính là Huyền Âm Tẩu đang nhìn chàng bằng ánh mắt xanh lè như quỷ. Thất phu, không biết xấu hổ, có phải ngươi đã ám toán đại gia phải không? Ngọc Kỳ cười lạnh lùng nói. Hắn thấy ám khí bắn không trúng, trong lòng hơi kinh sợ, tay để trên bao kiếm, từ từ bước tới vẫn nói. Gocchuyenaudio.com Ai mà dùng ám khí với tên vô danh tiểu tốt như ngươi, ngươi nói đùa à, thật là đồ vô liêm sỉ, ngươi còn mặt mũi nào mà dám nói những lời ấy ư, ngươi. Lời nói chưa dứt chàng liền vọt mình lên bay ra ngoài ba trượng, hạ mình xuống, vội vàng lướt ra ngoài. Nguyên là chàng đang phân tâm nói chuyện với tên áo trắng, ở phía sau thần kiếm thư sinh và thiên mãng tẩu, như ánh chớp bổ về phía chàng, không biết là vô tâm hay là cố ý, kiếm cùng thanh trượng đột nhiên đâm xuống trên vai và đùi chàng. Linh tính cảnh giác chàng thật cao độ, ngọn kiếm đột ngột đâm tới phía sau, chàng đang nói chuyện với người áo trắng, mà còn nhảy ra ngoài tránh thoát được. Tiêu Dao đạo nhân run người lên, Huyền Âm Tẩu Quách Tôn từ ngoài năm trượng lướt tới như ánh chớp, nghiêm giọng nói. Tiểu bối, ngươi thật là tài, ngươi là môn hạ của người nào, nói cho lão phu nghe thử coi. Ngọc Kỳ cười thầm, biết được mình đã làm cho lão này kinh ngạc, chàng vừa vận công đề phòng bị vừa trả lời. Không cần gạn hỏi đến cùng như thế, lão vẫn không xứng để hỏi. Ngươi không thể nói, hừ, đợi một lát ra ngươi cũng phải thổ lộ ra ngay, bất cứ cao nhân trong thế gian này khó mà thoát được cửu âm mê hồn thuật của ta. Tất cả những ẩn tình gì cũng phải bộc lộ ra hết. Hừ, bắt ngươi trước đã rồi cho nói sau, hãy để cho bổn đàn chủ bắt hắn, Tiêu Dao đạo nhân la lớn, vùng kiếm xông tới, Ngọc Kỳ vút mình qua rất nhanh, kêu lên. Lão xuất sinh, ngươi là một tên tiền bối võ lâm và là đệ nhất đàn chủ của Vô Vi Bang lại dùng kiếm đấu với bàn tay không của ta, ngươi chẳng lẽ không biết quy luật trên giang hồ sao? Tiêu Dao đạo nhân cười lạnh lùng nói. Thế thì ngươi hãy tự giận mình, tại sao đến điểm hẹn mà lại không đem theo binh khí? Nói xong, lão vung kiếm bổ xuống thật nhanh, Ngọc Kỳ không dám đưa tay ra đỡ, nhìn kiếm khí trong thanh kiếm của lão cũng đủ lạnh người, công lực không phải là nhỏ, chàng không thể mạo hiểm. Không đợi cho lão đến gần, chàng đã vọt mình trước, đôi chân lanh lẹ đến mức huyền ảo không gì so sánh được, thân hình khi thì ngã sang tây, khi thì lướt về đông, dường như có mấy người đang đồng thời lắc lư, lay động, chỉ trong chớp mắt đã vọt ra sau lưng lão. Chàng sử dụng hoán hình bộ pháp do bà trong mê cung huyệt đạo truyền dạy. Lão đạo sĩ trong nháy mắt lướt tới, đâm ba nhát vào hình ảo trước mặt, nhưng mỗi nhát kiếm đều rơi vào khoảng không. Lão đang nghi ngờ thì phía sau lưng vang lên tiếng hét của Ngọc Kỳ. đánh, tiếp theo tiếng quát là một trường lực kinh hồn cuồn cuộn tuôn ra. Lão đạo sĩ chỉ cảm giác chân khí bị tắc nghẽn, không khỏi sợ hãi, quay mình lại thật nhanh, thuận tay vung kiếm nhảy bổ tới. Ở phía sau không có người, mà một kình đạo từ phía ngược lại bắn tới. Lâu vội xông lên phía trước đến 8 thước quay mình lại biến sắc. Phía sau lại không có người, nhưng ở ngoài một trượng phía bên trái, Ngọc Kỳ đang dùng song trường vung tới thân mình trong tư thế bổ xuống. Lão đạo sĩ thân hình xoay như con vụ mệt nhoài. Huyền Âm Tẩu ở một bên nghiêm giọng nói. Đàn chủ, lấy ảnh chi động dùng trường giúp kiếm. Lão đạo sĩ nghe theo, qua nhiên thân hình không bị chao đảo nữa. Ngọc Kỳ cũng đứng im, cười ha hà nói. Lão xuất sinh, lão đã phí sức rồi ha ha, dù lão có đứng yên cũng không được an toàn đâu. Tiên Giao đạo nhân cũng biết thân pháp của tên tiểu bối này quả thật thần quỷ khó lường, nếu cùng hắn chơi trò bịt mắt đánh dê thì thật là không đáng. Góc chuyện audio.com, lão đạo sĩ đứng nghĩ ngợi chốc lát rồi xuất kỳ bất ý bổ tới, vì lời nói của Ngọc Kỳ như là một cái tát tóe lửa không thể chịu đựng nổi. Lão không nén được, đột nhiên, Huyền Âm Tẩu cũng vút tới. Tiêu Giao đạo nhân cũng không mất thời cơ, cơ hồ hai người cũng lúc bổ tới thật hung mãnh. Ngọc Kỳ đợi họ đến gần, người lại giống như một âm hồn, đã bay vọt ra sau hai người tung mạnh song trường ra. Ha ha, Huyền Âm Tẩu cười như điên, người lão chưa quay lại, đôi tay tung ra sau 5 làn chỉ phong, và một trường phong kỳ hàn kích cốt đánh ra phía trước. Tiêu Giao đạo nhân cũng đồng thời quay kiếm lại đâm sang bên trái, Ngọc Kỳ không dám đùa bỡn nữa, chàng bay ra ngoài đến hơn 1 trượng, nhưng chàng vẫn cảm thấy trận âm hàn đó vụt vào thân, làm cho chàng lạnh toát người. Thật là lợi hại, cái lão xuất sinh, trong lòng chàng sợ hãi kêu lên, 3 người đều đứng im cơ lại. Huyền Âm Tẩu trong tâm hơi chấn động thầm nghĩ, khinh công biến hình của tên tiểu bối này quả thật đạt đến mức tuyệt siêu, hắn đúng là một đại họa, nếu mà không trừ đi, hậu quả sẽ thật đáng lo. Trên mặt lão hiện lên ý định muốn giết người, gương mặt đằng đằng sát khí. Ngọc Kỳ lúc này bay tới gần đánh tung thi thể đang nằm trên mặt đất của Mang Sơn bà vang xa, nhanh như chớp nhặt lấy thanh kiếm lên. Vừa lúc ấy, Huyền Âm Tẩu như ánh chớp lướt tới chắn ngang trước mặt nghiêm giọng quát lớn. Tên tiểu bối, nạp mạng ngay. Tiêu Giao đạo nhân cũng theo sau lướt tới, đứng ngoài vòng lạnh lùng nói. Bỏ kiếm đi quỳ xuống. Đột nhiên từ 3 hướng đông nam bắc, thiếu trang 37, 38, thoát ra khỏi vòng đấu. Thiên Mãng Tẩu bay tới bên mình của Tiêu Giao đạo nhân. Thần Kiếm Thư Sinh thì tới bên cạnh Ngọc Kỳ. Thiên Mãng Tẩu nhìn thấy bóng người cao to đó thì giận dữ thét lên. Hừ, lại là ngươi, người ấy cười ha ha, nói, đúng là tại hạ thế giới này không lớn, chúng ta lại gặp nhau thôi. Giọng Thiên Mãng Tẩu hơi rung, lão cố ý bắt cầu đối lập với hàng vạn môn nhân của bổn bang. Đúng như thế, hàng vạn những con gà đất tượng cho ấy há chi sợ hãi. Người này đúng là Khương Chí Trung, Triệu Thanh cô nương lại nói, các ngươi ném kiếm quỳ xuống, hay là bắt chúng ta phải cắt đầu các người. Tên tiện tì này, ngươi dám vô lễ trước mặt lão ư, Huyền Âm Tẩu giận dữ kêu lên. Triệu Thanh từ từ bước tới gần nói, lão đừng cậy mình lớn tuổi, giống như những viên gạch trong cái thành hoang phế này, thì có ích gì đâu. Bản cô nương tuyệt không muốn ỷ nhiều thủ thắng, vậy cho lão một cơ hội công bình, giơ kiếm lên. Phi Hồng cô nương cũng lướt tới Tiêu Giao đạo nhân nói. Đàn chủ tối nay bổn cô nương không thể tha cho ngươi. Khương Chí Trung đi về phía Thiên Mãng Tẩu tay đặt trên cái cán của cây roi dao long, không ngừng mỉm cười nói. Chúng ta là lão tướng cả, bên nửa lượng người 8 cân, đừng nói gì nữa. Hãy liều 100 chiêu, các hạ không thể là một con chó bỏ đi khi nhà có tang. Thần Kiếm Thư Sinh thấp giọng nói với Ngọc Kỳ, hiền đệ, những người này là hảo hữu của hiền đệ. Ngọc Kỳ gật đầu mỉm cười nói, tuy là mới biết sơ sơ, nhưng mối giao hảo lại rất thâm tình. Tối qua trong hầm bí mật ở Thanh Tự Đàn, may mắn là được họ giúp một tay. Thần Kiếm Thư Sinh xem xét chung quanh đột nhiên nói, hiền đệ, chúng ta hãy đi về bên trái dò tìm vây cánh của chúng. Vừa nói vừa giơ tay nắm lấy cổ tay Ngọc Kỳ, góc chuyện audio.com, một bóng người nhỏ nhắn thốt nhiên như ánh chớp lướt về phía hai người, giọng nói trong trẻo vô cùng vui tai cất lên. Hai vị khỏi phải bận tâm, vây cánh 160 tên ở gần bên đã bị điểm huyệt hôn mê, hoặc đã chết. Bên ngoài là những người mai phục của chúng ta, không nên xông vào bừa bãi. Ngọc Kỳ không biết cô nương này là ai, Tây Vi cô nương ở một bên chạy tới, nói. Đây là Giật Điện Tỷ Tỷ, là tiểu muội của Tỷ Tỷ Thanh Hoa. Ngọc Kỳ gật đầu chào nói. Kính chào Giật cô nương. Giật Điện cười rất tươi nói. Dương đại ca, xin lui về một bên quan sát trận chiến. Nàng không thèm để ý đến Thần Kiếm Thư Sinh, hơi quay mình đi, đứng chặn đường lui của Thần Kiếm Thư Sinh. Thần kiếm thư sinh cười ngượng ngập vội lùi ra sau. Trong đấu trường, ba cặp đối thủ đang chuẩn bị ra tay. Ngọc Kỳ cũng biết là mình khó có thể đấu với một trong ba cao thủ ấy nhưng chàng không thể thờ ơ đứng ngoài được liền bước gần đến Phi Hồng cô nương, giọng sang sảng cất lên. Cô nương xin để cho tại hạ lĩnh giáo tuyệt học của đàn chủ. Phi Hồng xua tay nói, không được tiểu muội phải tính cái nợ cũ ở trong hang với lão Mũi Châu này. Ngọc Kỳ cứ bước thẳng vào giữa hai người nói, lão Mũi Châu kia, ra tay đi. Thanh kiếm rũ xuống bên mình, có kiếm trong tay, lòng can đảm càng thêm tăng lên, gắng gượng liều đấu nếu không thành thì đấu chơi với lão vậy. Phi Hồng biết là không thể cản ngăn được sợ làm tổn hại đến lòng tự trọng của chàng, bèn dùng phép truyền âm nói với chàng. Cẩn thận đấy, tiểu muội sẽ thay huynh giáp trận, ghi nhớ kỹ đừng gắng gượng liều đấu, cứ dùng thân pháp kỳ diệu vừa rồi mà lượn quanh lão. Lão không thể làm gì được đâu, Ngọc Kỳ ngơ ngác trong lòng nghi, vừa rồi họ ẩn mình đi, mà đã nhìn thấy tất cả. Liền ứng tiếng đáp ngay, cảm ơn cô nương, tiêu dao đạo nhân bước lên ba bước, thanh kiếm dương thẳng ra trước kiếm khi bắt đầu phát ra, trong mắt lộ vẻ hết sức giận dữ. Ngọc Kỳ không bối rối, chàng điềm tĩnh bước lên, vị trí hai người gần lắm rồi mà thanh kiếm bên mình của Ngọc Kỳ vẫn rũ xuống đùi phải. Phía bên kia thanh kiếm của Huyền Âm Tẩu để nghiêng trước ngực mũi kiếm từ từ chúi xuống. Bảo kiếm của Thanh Hoa lặng im trước ngực, hai người từ từ bước đến, không khí ở xung quanh dường như cô đặc lại. Song phương cách nhau khoảng một trượng, Triệu Thanh đột ngột hướng về Phi Hồng kêu lên. Hồng muội, đổi lấy cho y đương nhiên là chỉ Ngọc Kỳ. Huyền Âm Tẩu lòng giận như lửa đốt, hai bên sắp bước vào một chết một còn mà con tiểu A đầu này lại dám quay đầu kêu gọi đồng bọn, thật là coi khinh lão quá thể. Lão đột một song lên chẳng đợi cho Triệu Thanh kịp quay đầu lại, kiếm bay ra như ánh chớp, một vùng sáng chụp xuống Triệu Thanh. Lão vừa mới ra tay, Triệu Thanh đã hừ lạnh lùng một tiếng, thanh kiếm vút ra thật nhanh, vẽ thành những bông hoa bay vào màn kiếm của lão. Chiêu thứ nhất, hai người vừa sát tới lập tức tách ra ngay, hai bên đều kinh hãi kiếm pháp thần ảo và công lực hùng hậu của đối phương. Không đợi cho thân mình đứng vững, Triệu Thanh lại ra chiêu lần nữa, ánh chớp vẫn hình thành vô số hư ảnh đâm thẳng vào lão. Chiêu thứ nhất của Huyền Âm Tẩu đột kích chưa được thuận lợi, lão đã sớm không vui rồi, đối phương lại ra tay tấn công lần nữa, trong lòng càng thêm uất hận. Lão dồn vào thân kiếm 10 thành chân lực tung một chiêu hoa vũ thân phân. Góc truyện audio.com, chiêu này lấy công hoàn công, kiếm quang như chớp giật, kình khí rợn người. Lão không lo chống đỡ chiêu thức của đối phương, lão quyết liều mạng, nếu đường kiếm của đối phương đâm trúng lão thì ngược lại đối phương cũng bị trúng kiếm mạng vong. Phực phực, tiếng kêu xé lụa đan xen lẫn nhau kỳ dị vang lên. Choang, tiếp theo tiếng kiếm rít ra chấn động làm cho khí huyết hai bên đều chấn động. Triệu Thanh cô nương chậm chậm thối lui hai bước, mũi kiếm hơi run nói. Lão xúc sinh, ngươi ra chiêu thiệt quá ác độc, tối nay người phải chết. Tiếng chết vừa xuống, nàng lại tiến lên phía trước một bước, thân kiếm hợp nhất bổ xuống thật nhanh, thế đánh hết sức kỳ quái. Huyền Âm Tẩu bị chấn động thối lui ra sau, tay trái và trên vai phải của lão hiện ra mười mấy vết kiếm sau lưng sâu hơn hai tấc hiện ra lồ lộ, máu tươi chảy ra như suối. Phàm là những người dùng kiếm liều chết với nhau, vai phải thật không dễ bị đối phương đâm trúng, nhưng Huyền Âm Tẩu lại bị mấy mũi kiếm nhọn, tuy thương thế không nặng nhưng làm cho lão rất đỗi kinh sợ. Đao kiếm bình thường đối với lão không có tác dụng, nhưng kiếm của cô nương là thần vật số một số hai, lão liền ra một chiêu hoa thủ thân phân hung ác tàn nhẫn, thế mà đối phương lại đâm trúng vào vai trái của lão hơn 4-5 nhát kiếm, lão hồn phi thiên lý. Vì vậy không đợi đối phương bước thêm bước thứ hai, lão đã lao mình vào trong đêm tối. Thanh Hoa cô nương liều hai chiêu chân khí cũng tổn hại quá nhiều, lão xúc sinh đột nhiên bỏ chạy, nàng đuổi theo cũng không kịp nữa rồi. Nàng đút kiếm vào bao tự nói thầm. Công lực của lão dường như so với Độc Vô Thường còn cao hơn nhiều, đáng tiếc là lão chạy quá mau. Sự chú ý của nàng thủy chung không rời ở phía Ngọc Kỳ, nàng bên chạy về phía ấy. Ngọc Kỳ với kiếm trong tay, chàng tiến gần về phía lão. Trước mặt cường địch chàng phải thật cẩn thận, không được khinh suất, bình tĩnh, linh hoạt thích ứng với hoàn cảnh. Lần này chàng không đợi đối phương ra tay, giành lấy sự chủ động, quát trầm giọng một tiếng, thanh kiếm bay ra phía trước. Chàng gan dạ ra tay tấn công trước, điều này gây quá sức ngạc nhiên cho lão đạo sĩ. Nhát kiếm này không những hung mãnh, sắc bén mà còn vượt ra quá quy tắc thông thường, chẳng có chương pháp gì, hơn nữa không thấy được nội lực tiềm tàng bên trong. Tiểu tử này đáng chết, lão đạo sĩ gầm lên, đường kiếm của lão ra một chiêu đầu truyền tinh di, lão tấn công chiêu này là bao trùm màn kiếm của Ngọc Kỳ. Theo lệ thường mà luận, với chiêu thức này, không chỉ chấn động thanh kiếm của Ngọc Kỳ bay ra ngoài còn có thể đâm vào trong cơ quan thân thể của đối phương. Ngọc Kỳ nếu không rơi đầu đứt tay cùng bị lưu lại hơn 10 vết kiếm trên mình. Bởi vì chiêu này của lão bao hàm tất cả của năm yếu quyết băng, rào thác phất diêm, công lực thế tấn công của nó không chỉ mạnh mẽ, sức phòng thủ cũng kín đáo vô cùng. Nhưng chuyện quái dị đã xảy ra, thanh kiếm của Ngọc Kỳ vừa tiếp xúc trên sống kiếm của lão, thì đinh một tiếng kêu nhẹ vang lên, người chàng cũng đột nhiên mất tăm. Tiếp lấy, tiếng hét nhẹ của Ngọc Kỳ đột nhiên vang lên ở phía sau bên trái, mũi kiếm cũng đột ngột đâm vào dưới hông trái của lão. Lão đạo sĩ ngạc nhiên thất sắc, chẳng còn chỗ để lão quay lưng vung kiếm, chỉ còn cách đưa ống tay áo phất mạnh ra sau rồi thừa cơ xoay mình lại. Phượt, góc chuyện audio.com. Một tiếng vang lên thật dữ dội, tay áo của lão đánh trúng trường kiếm của Ngọc Kỳ, hai người bị chấn động phải thối lui ra sau 5 bước, lão đạo sĩ cùng thừa cơ quay mình lại. Người còn tránh được nữa không? Lão đạo sĩ giận dữ kêu lên, thanh kiếm lại trói người bay tung lên phía trước. Có lẽ phải hoàn lại một nhát kiếm cho ngươi. Ngọc Kỳ cũng kêu lên, chi vút một cái người bỗng mất tăm trong màn kiếm. Phượt, một tiếng xé gió vang lên, chiếc áo đạo bào sau lưng của lão bị rớt xuống hơn nửa thước. Trong lòng lão đạo sĩ đã nguội lạnh rồi, lão chẳng còn cách nào để đối phó với tên tiểu tử chẳng khác gì ma hiện hình này nữa. Lão lại nhìn thấy bốn bên còn có những tay cao thủ hơn, mắt nhìn trừng trừng dữ tợn. Những bang chúng mai phục gần đây đã không thấy xuất hiện, có lẽ lời của tiểu A đầu nói đúng, chẳng phải sai đâu. Huyền âm tàu đã rút lui rồi, lão muốn theo chân huyền âm tàu. Lão kêu lên một tiếng, xoay mình lại đột ngột đối diện với Ngọc Kỳ như ánh chớp. Lão đạo sĩ đã đoán được nhất định đối phương vẫn dùng thân pháp kỳ dị như ma quỷ để cợt đùa với lão. Nếu lão tấn công trước mặt thì đối phương lăn ra sau lưng và ngược lại. Lão muốn thoát thân thật quá dễ. Chỉ chờ cho đối phương tấn công là lão băng mình lên phía trước, lúc ấy đối phương chắc chắn đã lẻn ra phía. Sau rồi, suy nghĩ xong, lão lao về phía trước đâm một nhát vào bóng đêm trước mặt. Đối phương quả nhiên mất tung, đồng thời lão cảm thấy một kinh lực đang chớp xuống phía sau lưng. Lão thấy thời cơ đã đến, kêu lên một tiếng giận dữ, người vội xông về phía trước như bay ra ngoài ba trượng giống như là đang tránh chiêu từ phía sau tấn công tới. Trước mặt của lão là cuộc quyết đấu giữa Thiên Mãng Tẩu và Khương Chí Trung, một bên là Trường Roi và một bên là Hoàng Ngọc Trượng đang quyết một trận sống mái. Vòng tròn thanh trượng của Thiên Mãng Tẩu ngày càng rút nhỏ lại, lão chỉ còn thi triển nhiều nhất là 20-30 chiêu, thanh roi giao cân đã giành được hết thế thượng phong. Xa hoạt, lão đạo sĩ kêu lên, vung ra một nhát kiếm. Choang, một tiếng vang thật lớn, roi giao cân đã đánh trọng thanh trường kiếm, hai bên đồng thời loạng choạng tách ra xa. Những đột biến này, chỉ là chuyện thoáng qua trong phút chốc. Triệu Thanh cô nương quát nhẹ một tiếng, lướt tới thật mau. Phi Hồng, Giật Điện hai người thị nữ cùng vội vã lướt tới. Nhưng rồi cũng chậm nửa bước, hai lão hồ tinh đã bay ra xa năm trượng, biến mất trong bóng tối hoang tàn. Những người còn lại, toàn bộ đuổi theo rất gấp. Ngọc Kỳ cách hai lão gian đó rất gần, vì vậy mà chàng đuổi theo tới cùng. Thanh Hoa và Phi Hồng, Giật Điện đứng cách ngoài năm trượng, đuổi theo thì chậm mất ra, họ đã biến mất tăm sau những đống hoang tàn. Lúc này đã sang canh tư, trời còn tối. Trong tòa thành hoang vắng này những dạng đá, gạch vỡ chiếm diện tích rất lớn, vì thế mà tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Người mà trốn ở đây thì không dễ dàng phát hiện ra. Trong lòng Thanh Hoa vô cùng lo lắng, nàng kêu khẽ cho Bách Vĩnh Niên và Châu Lam từ trong bóng tối mai phục di ra cùng đi tìm Ngọc Kỳ. Trong góc tường đống đá, bọn họ không ngừng phát hiện những tên tiểu tặc đã bị chết hoặc hôn mê đến chết nhưng chẳng thấy tung tích của Ngọc Kỳ đâu. Hô to lên khắp mọi nơi, ngoài những tiếng gió rét rít lên từng cơn, chẳng có một ai lên tiếng hết. Lúc này trên đường đi về hướng Bạch Mã Tự, Huyền Âm Tẩu phi thân chạy như bay. Góc chuyện audio.com. Sau lưng lão là Thiên Mãng Tẩu và Tiêu Dao đạo nhân. Bọn họ nhìn thấy sau ngọn núi ở phía bắc ngọn lửa nguồn ngụt bốc cao. Tiêu Dao đạo nhân ở phía sau giận dữ nói, chúng ta đã trúng kế rồi, chúng nó đã chia nhau tiêu hủy đàn bí mật của chúng ta. Chấm, Huyền Âm Tẩu lạnh lùng nói, họ quyết không thể thoát được tay chúng ta đâu, tạm thời hãy để bọn họ đắc ý trước đã, chúng ta tạm ở phía sau chờ đợi. Trước mặt có thể nhìn thấy ánh sáng của Bạch Mã Tự, gió lạnh rít lên từng trận nghe thật não nề, những bông hoa tuyết bay lượn càng ngày càng mạnh. Trong đống hoang tàn ở thành Kim Dung, bọn người nam nữ vẫn lục lọi tìm kiếm, mang một tia hy vọng mỏng manh. Canh năm sắp hết, họ xem chừng đã tuyệt vọng, duy nhất chỉ có thần kiếm thư sinh là còn bình tĩnh, y lạnh lùng nói. Triệu cô nương, có lẽ Ngọc Kỳ huynh đệ đã bị bọn địch đuổi đến phủ Hà Nam rồi, sao chúng ta không trở về khách điếm mà đợi? Thanh Hoa có lẽ là do ảnh hưởng ban đầu không tốt về thần kiếm thư sinh, nâng tay áo lụa lau nước mắt rồi nói với giọng chẳng chút cảm tình. Dương Đại Hiệp muốn đi xin cứ tự tiện, không ai ngăn trở đâu, tìm không được y, hừ. Đại họa sẽ rơi xuống đầu Vô Vi Bang. Thần kiếm thư sinh vừa nghe thấy giọng trả lời của nàng, y không thích lắm. Y cảm thấy trước một trang giai nhân tuyệt sắc này vẫn có chút gì không tự tin. Dường như ngoài Ngọc Kỳ ra, ai cũng đều mang ý thù địch với y, vì vậy mà sinh ra hố ngăn cách đẩy y ra ngoài đến ngàn dặm. Y bước ra sau vài bước cung tay trước ngực, nói, Dương mỗ xin cáo lui, chư vị cẩn trọng lấy sức khỏe. Nói xong, liền bay vút đi. Đàm Tây Vi nấc nghẹn nói, Hoa tỷ tỷ, muội, muội sợ Dương đại ca đã. Thanh Hoa kiên quyết nói, không thể được, Dương đại ca tuyệt không thể là người tiểu nhân vô tín. Tây Vi vội vàng cướp lời nói, tỷ tỷ, muội nói là sợ Dương đại ca bị kẻ địch ám toán. Khương Chí Trung vội vàng nói xen vào, tiểu thơ, Đàm cô nương liệu quả không sai, chúng ta mau mau đến hầm bí mật của Thanh Tự Đàn, có lẽ có thể đuổi kịp. Đi, Thanh Hoa kêu lên, sau khi bọn họ đi không lâu, trong bông tuyết bay mịt mù, có hai bóng người màu xám chạy lại. Họ đi quanh thành một vòng, sau đó mới chui vào căn nhà vỡ. Không lâu, vang lên những lời sau. Tiểu huynh đệ, bọn họ đã thanh trừ những bang chúng này rồi, có lẽ họ đã đại thắng và kéo đi hết rồi, không có cách nào tìm được họ. Giọng nói này nghe rất quen, một giọng khác nghe còn non nớt nói, tiếc là ta không có cách nào theo sau họ được. Huỳnh cũng không thể rời khỏi, thôi chia tay ở đây. Nhớ kỹ đấy, có cơ hội là trở về báo tin cho lệnh sư ngay. Tên Tiêu Dao đạo nhân chính là đồ đệ thứ nhất của Vô Tình Kiếm, không còn nghi ngờ gì nữa. Có bằng cứ không? Đương nhiên có, Huỳnh đã phát hiện lúc hắn nguy cấp đến nơi, đã sử dụng Vô Tình Kiếm pháp. Còn có gì nữa không? Đó là mối thâm giao giữa hắn và Thiên Mãng Tẩu. Còn nữa, nội đàn đã nhận được mật lệnh của Tổng Bang, nói là đệ tử của Như Hư Nhân Ma là Âu Dương Chí Cao đã bí mật trở về, bắt buộc các phân đàn ở khắp nơi không được gây nên chuyện lôi thôi. Mật lệnh này chỉ có đàn chủ biết, vô cùng cơ mật. Âu Dương Chí Cao có phải là Thiết Diện Công Tử là người không có việc ác nào mà không làm? Đúng là hắn, đó là một gã tâm địa độc ác, những người thấy được bộ mặt thật của hắn, đã ít lại càng ít hơn. Gocchuyenaudio.com À, mấy ngày trước đây, nghe nói Kim Xà Kiếm Lý Phương cũng đã từng lộ diện ở Phủ Khai Phong, lai lịch của gã này đã điều tra ra. Người này xuất quỷ nhập thần, cho đến hôm nay vẫn chưa phát hiện được hắn có qua lại với Vô Vi Bang. Như thế, chúng ta cẩn thận lưu ý đến hắn, Lương Thúc Thúc ở đó đã liên lạc được với gia sư Chiêm Lão Tiền Bối đã chiêu tập hảo hữu, sợ sắp ra tay trong những ngày gần đây. Hãy báo tin cho Chiêm Lão Tiền Bối là thời cơ chưa đến, nhất thiết chưa được vọng động. Có thật là Ất Thanh Yêu Đạo đã biệt Vô Âm Tín? Vâng, nghe nói lần trước lúc Độc Vô Thường lại lấy kim ngân, gã đã tiết lộ một số tin tức, gã đã từng lấy một số lượng lớn châu báu của tổng bang chủ lại còn mở tiệc đãi hắn. Theo Độc Vô Thường thì Vô Vi Bang chủ ấy nhìn không giống một kẻ anh hùng mà lại giống một con vượn đội mũ người. Do đó mới biết là Ất Thanh Yêu Đạo không phải là bang chủ của Vô Vi Bang. Thật là kỳ lạ, có điều chi mà kỳ. Lần trước ở Hàn Trung, huynh đã gặp Khốc Lão Quái. Nghe lão nói lão cũng từng nghe tiếng và gặp bang chủ, theo lão nói là bang chủ là người cao lớn mập mạp mà không phải là lão đạo sĩ, công lực thật là không còn nói gì nữa. Lão đã từng nói ra danh hiệu của bang chủ, không có, như vậy bang chủ không thể là Yêu Đạo Ất Thanh, chúng ta vẫn phải tận lực tìm kiếm. Tổng bang ở đâu, khả năng có tin gì chính xác chăng? Khốc Lão Quái giảo hoạt lắm, lão không dám nói ra. Ai cũng như thế cả, đạo nghĩa võ lâm là phải nói năng thận trọng. Theo huynh đoán, khả năng lớn nhất là ở gần Hoàng Sơn. Đệ cứ bẩm báo cho Chiêm Lão Tiền Bối biết, cho người mai phục nghe ngóng. Hảo, đệ đi đây, xin hãy hết sức cẩn thận. Xin huynh chuyển lời thăm hỏi của đệ tới lệnh sư. Hai người bèn chia tay nhau đi về hai hướng khác nhau. Một tiên tiểu tặc còn nằm ở mé tường, đã tỉnh dậy từ nãy giờ, hắn đã nghe hết của họ không sót một chữ. Đợi hai người đi khỏi không lâu sau, hắn vùng vẫy đứng dậy, loạng choạng vừa đi vừa thụp xuống lao vào cơn gió tuyết mịt mù. Hắn vừa mới quẹo qua góc tường của căn nhà đổ, đột một ngẩng đầu lên, sợ quá a lên một tiếng, rồi ngã xuống đất. Hắn muốn với tay ra sau lấy cây đơn đao, nhưng đã cảm thấy lực đạo hoàn toàn đi mất, thế là hắn dựa lưng vào tường run run hỏi. Ngươi là người là quỷ? Tuyết rơi càng ngày càng mạnh, đêm sâu thầm. Một bóng người cao to mặc áo xám đứng cách hắn vài trượng, trong tay phải đang cầm cây gậy bàn long, gương mặt như một cái xác khô, đôi mắt sáng rực nhìn tin tiểu tặc đang há hốc mồm mà cười mỉm. Gã xuất hiện trong ngôi thành hoang vắng đổ nát này quả thật khiến người kinh hồn. Cách chương.